ông xã hợp đồng, chương 268, góc truyện audio.com. Sau khi Mạnh Kiều Dịch hỏi kế hoạch của Vạn Tố Y lần trước, Vạn Tố Y đã nói rõ rằng cô muốn đến tuần lễ thời trang. Nhưng mục tiêu của cô không chỉ là như vậy. Bây giờ, cô ấy muốn trở thành thương hiệu làm đẹp của riêng mình và sử dụng tài năng hiện tại để thành lập một công ty nhỏ. Cuộc sống hiện tại của Vạn Tố Y rất tốt. Khi cô mệt mỏi, cô có thể dừng lại và nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Cô sẽ không bao giờ mất nguồn sống nếu ngừng làm việc. Bây giờ, cho dù đó là tên của Vạn Tố Y hay tên của Dương Chi Thủy, nó đủ cho cuộc sống của cô mà cô không cần quan tâm. Khi cô muốn làm việc, cô có thể đi làm. Khi cô mệt mỏi, cô có thể tạm dừng bất cứ lúc nào. Đây là thời gian dễ chịu nhất đối với cô. Cô biết rất rõ rằng nếu cô thành lập một công ty bây giờ, cô sẽ rất mệt mỏi. Nhưng mà, cô ấy muốn làm như vậy. Vạn Tố Y nhìn vào thông tin và xua đi những suy nghĩ của trong đầu. Không thể không nhìn vào Mạnh Kiều Dịch. Cô muốn được trang bị nhiều hơn với vị trí xung quanh anh. Cô muốn nói rằng Mạnh phu nhân sẽ nghĩ rằng họ là một cặp đẹp. Luôn luôn không có gì sai khi làm cho bản thân tốt hơn. Hơn nữa, cô đang làm những gì bây giờ cô thích. Vạn Tố Y nhìn vào công việc nghiêm túc của Mạnh Kiều Dịch. Rồi mỉm cười và lấy lại tinh thần rồi tiếp tục bận rộn. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn của cô chỉ không đến trong một phút thì Nguyễn Ca gọi đến. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của Vạn Tố Y luôn bất lực. Gần đây, Nguyễn Ca không hoạt động và không thể theo dõi Vạn Tố Y, cô ấy sẽ rất nhàm chán ở với nhạc nhất nhạc suốt cả ngày. Hôm nay cậu không muốn phỏng vấn người đại diện và trợ lý. Nếu không tớ sẽ giúp cậu, tớ có đầy đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cậu có ở đó không? Nguyễn Ca dường như có một chút lúng túng trai điện thoại, luôn muốn tìm một cái gì đó để làm. Tớ ở đây tại Đại Hưng. Vạn Tố Y không giấu vị trí của mình. Nghe vị trí cụ thể của Vạn Tố Y, Nguyễn Ca sẽ đi. Tuyệt vời, nó an toàn, phóng viên sẽ không đi vào. Chính xác, sẽ bất ngờ. Bây giờ Nguyễn Ca xuất phát. Điều đầu tiên cần xem xét là liệu nó có đủ an toàn hay không. Nếu mấy nơi thường có mấy cánh nhà báo, hoặc một nơi thịnh vượng, Nguyễn Ca chắc chắn sẽ không đi. Được rồi, đi nào. Biết rằng Nguyễn Ca nhàm chán, Vạn Tố Y không từ chối cô. Hơn nữa, Vạn Tố Y cũng rất nhàm chán ở đây. Nếu có Nguyễn Ca thì hai người sẽ tốt hơn. Nguyễn Ca nghe Vạn Tố Y đồng ý với mình, ngay lập tức cúp điện thoại. Sau đó, cậu đợi tớ sẽ qua ngay bây giờ. Tớ sẽ gửi tin nhắn khi tớ đến. Ca hát sẽ đón tôi. Tớ đoán tớ sẽ không vài. Đi đi. Mặc dù Nguyễn Ca chưa được xem, nhưng các quy tắc cho các công ty này vẫn biết. Được, Vạn Tố Y cũng rõ ràng và nên xuống. Sau khi cúp điện thoại, Vạn Tố Y nhìn đồng hồ của mình. Khi tôi làm việc ở đây, thời gian rất nhanh. Cô luôn cảm thấy rằng không bao lâu trước khi cô xem tài liệu. Nhưng đã gần 12 giờ. Mạnh tiên sinh trưa nay định ăn gì? Vạn Tố Y tạm thời đặt máy tính xuống và đến bên phía Mạnh Kiều Dịch để hỏi. Mạnh Kiều Dịch ngước nhìn cô và nâng cằm cô lên. Đói không? Không, em chỉ nghĩ rằng anh nên ăn trưa đúng giờ. Vạn Tố Y bới với bàn tay của Mạnh Kiều Dịch. Bây giờ có thể, Mạnh Kiều Dịch nói điều này. Trên thực tế, anh thường bận rộn, anh không nhất thiết phải ăn vào lúc này. Tuy nhiên, Vạn Tố Y vẫn muốn ăn đúng giờ. Để không bị đói, vẫn còn chờ thêm 10 phút nữa. Em có thể mời nhiều người vào lúc đó không? Vạn Tố Y nghĩ, vì Nguyễn Ca đến vào lúc này, nên không có bữa trưa. Họ không thể ăn nó trước, để Nguyễn Ca đói bụng ở đây. Mạnh Kiều Dịch gật đầu. Anh đồng ý hỏi, đó là bài hát hay âm nhạc? Chỉ có hai người có thể liên kết với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y mỉm cười với dự đoán chính xác Mạnh Kiều Dịch. Nguyễn Ca, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến để giúp em. Vậy, Vạn Tố Y vừa nói, vừa không đợi Mạnh Kiều Dịch trả lời. Ông nói tiếp, tôi vẫn gặp khó khăn khi yêu cầu ông Mạnh giúp tôi chuẩn bị phòng họp. Tôi sẽ chờ phỏng vấn với Nguyễn Ca. Cô ấy không thể phỏng vấn một trợ lý và một nhà môi giới tại văn phòng của Mạnh Kiều Dịch sao? Cô vẫn biết rằng văn phòng của CEO không thể cho bất cứ ai vào. Mạnh Kiều Dịch muốn để người phỏng vấn đến đây. Nhân tiện, hãy giúp Vạn Tố Y xem xét. Nhưng lần này, Vạn Tố Y đã đề nghị tự nhìn lại mình. Mạnh Kiều Dịch không phản đối điều đó. Anh phải để Vạn Tố Y cố gắng làm điều gì đó. Mặc dù anh chưa bao giờ làm điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không làm điều đó. Sau này em sẽ chuẩn bị, em sẽ đợi Nguyễn ca chọn, chúng ta hãy ăn trưa cùng nhau, em sẽ để Chu Hầu sắp xếp một phòng, được chứ? Vạn Tố Y ấn cả hai tay vào bàn của Mạnh Kiều Dịch. Trước đây, đôi mắt rất sáng và Mạnh Kiều Dịch có thể thương lượng. Không phải 2 giờ sao? Rất khẩn cấp phải không? Mạnh Kiều Dịch hoàn toàn không hiểu Vạn Tố Y muốn làm gì vào lúc này. Tôi có một điều khác để nói về Nguyễn ca, những từ được nói ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu. Vạn Tố Y cho rằng nó rất toàn diện, cô ở đây rất tốt, Nguyễn ca là người bạn có nhiều cảm xúc, giọng nói đột nhiên trở nên không chắc chắn, sẽ ảnh hưởng đến Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y hiện có những cân nhắc của riêng mình và Mạnh Kiều Dịch rất hài lòng. Chà, tốt, nhưng mà, Y không thể lẻn đi khi anh đi vắng. Mạnh Kiều Dịch không chuẩn bị cho Vạn Tố Y, lo lắng rằng cô sẽ bước một bước đầu tiên. Vạn Tố Y cười, anh nghĩ gì, tôi chắc chắn sẽ không. Vạn Tố Y không phải là một đứa trẻ ham chơi. Làm sao nó có thể trượt đi được nửa đường, như tôi đã nói. Cuộc gọi đã được gọi, Vạn Tố Y nhìn vào số chuông và không nhận nó. Thay vào đó, cô nói với Mạnh Kiều Dịch, em đón Nguyễn ca trước rồi chúng ta có thể ăn. Sự xuất hiện của Nguyễn ca trong Đại Hưng và Vạn Tố Y hoàn toàn khác biệt trong Đại Hưng. Nguyễn ca là một ngôi sao lớn, ngay cả khi người Đại Hưng, người theo quy định của công ty, họ sẽ không bình tĩnh ở đây, không rời khỏi vị trí của mình. Nhưng ngay cả khi cô đang đứng ở vị trí của mình, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Nguyễn ca, thỉnh thoảng có một sự ngạc nhiên. Nguyễn ca đứng đợi ở tầng dưới và gọi lại số điện thoại. Sao lại không trả lời điện thoại chứ? Tiểu ca, lúc này, Vạn Tố Y đã xuống, nhấn nút gọi của Nguyễn ca. Đi, đi lên, tớ nghĩ cậu đã không nghe thấy điện thoại. Nguyễn ca ngay lập tức đi về phía Vạn Tố Y, một tay ôm lấy cánh tay của Vạn Tố Y rồi đi theo cô. Nguyễn ca ở đây để tìm Vạn Tố Y, dường như mối quan hệ với Vạn Tố Y không tệ. Điều này thật bất ngờ, ngay cả khi có tin mối quan hệ giữa hai người rất tốt, thì cũng không giống nhau. Chất lượng nhân viên của cậu ở đây khá cao, tớ chưa đến đây để ký ảnh. Nguyễn ca thì thầm và nói với Vạn Tố Y rằng cô ấy khá hài lòng với điều này, cách trương.